Một tuần nữa lại trôi qua và chúng ta lại có dịp gặp nhau trong Hamlet Trường Radio vào thứ hai hàng tuần các bạn nhớ nhé. Về tập này chúng ta sẽ lấy tên một cái tên rất là dễ thương, đó chính là đôi điều về hạnh phúc. Hạnh phúc là một chủ đề quen thuộc của rất nhiều chương trình, có thể khiến bạn nhàm chán và tự hỏi rằng sao cứ nói hoài nói mãi về cái chủ đề cũ rích này vậy. Nhưng bạn có nhận ra rằng hạnh phúc là cụm từ quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày mà không phải là ai cũng may mắn có được. Nếu có thì hạnh phúc của mỗi người đều đến từ những điều khác nhau, từ những điều rất mới. Hạnh phúc không bao giờ là cũ và nó sẽ đến với chúng ta mỗi ngày. Vậy thì tại sao chúng ta không làm cho chúng ta thêm hạnh phúc hơn qua các bài viết và các ca khúc hay tuyệt của radio số này nhé? Mình cũng muốn được gửi đôi lời về cảm nhận của mình về điều mà ai cũng khao khát tìm kiếm trong cuộc đời. Hạnh phúc là gì? Đã bao lần ta tự hỏi câu hỏi đó mà chưa có đáp án chính xác. Mỗi người sinh ra trên đời đều có bao ước muốn, khát khao khẳng định mình, muốn để lại dấu ấn trong cuộc đời mình muốn đi tới và muốn đến với những chân trời mới lạ để khám phá, học hỏi, để trưởng thành. Nhưng để thành danh, hỏi có mấy người. Nếu ta là một người bình thường, không có gì nổi trội về năng khiếu, ta chỉ sống một cuộc sống bình lặng lương thiện, vậy ta có phải là người hạnh phúc không? Ngày ta mới biết yêu, ta mơ về một thiên đường, chỉ cần một túp lều tranh hai trái tim vàng. Ở nơi ấy họ đã sống, chỉ có hai người yêu nhau. Nhưng rồi tất cả đã tan biến khi sóng biển dâng lên cuốn sạch công giả trạng. Người ta đã từng yêu hơn chính bản thân mình, đã dứt bỏ ta không thương tiếc, như một đồ phế thải với trái tim tan nát. Ta ngơ ngác trong cuộc đời mà cái đáng nhận mình là kẻ bất hạnh nhất trần gian. Nhưng rồi ta vẫn phải sống tiếp, dù có lúc ta nghĩ sự kết liễu cuộc đời, vì ta nghĩ mình là kẻ tự gì yêu. Ta lê lết tấm thân tàn tạ và tự mình chui vào cái vỏ con ốc, tự cho mình không có quyền được hưởng hạnh phúc, chỉ biết lao động kiếm tiền chăm lo cho người khác và huyễn hoặc mình cái số mình nó thế. Nhưng rồi một ngày kia, những người ta tốt với họ lại quay lưng với ta, dù họ là chỗ thân thiết mà ta tin tưởng nhất. Và một lần nữa, ta lại trắng tay về tất cả. Lòng tin đã bị đánh cắp một lần nữa. Ta chào đảo, trong trên. Trời thì cao, mà đất lại dày. Có ai thấu được cho ta đây? Hãy tự cứu mình trước khi trời cứu. Ngã ở chỗ nào, ta phải đứng lên từ chỗ đó. Ta vẫn tiếp tục bước tiếp cuộc hành trình cô độc. Nhưng ta đã có thêm sức mạnh của lòng quyết tâm. Có sự giúp đỡ của những người bạn tốt, có cùng chí hướng. Dù chỉ là sự khích lệ về tinh thần, sự tin tưởng và đồng cảm, thế cũng là động lực lớn cho ta trở lại là chính mình. Một trái tim đầy nhiệt huyết và khát vọng tuổi 20 trong thể xác của người trung niên, ta bỗng thấy mình hồi sinh trở lại. Ta đã tìm lại niềm vui sống, ta khao khát làm một việc gì đó có ích cho mọi người quanh ta, cho cuộc sống này thêm nở hoa. Ta trân trọng những gì mà cuộc đời đã ban cho ta. bên nhau, đôi ta luôn ước mơ mãi mãi yêu nhau, một lòng không chia xa. Tình yêu hứa trao nhau suốt đời, kể từ vai nhau môi hôn trao thắm nồng. Hạnh phúc với người một lòng thủy chung. Rồi anh cất bước vĩnh viễn về trong nam, mình em chiếc bóng hát khúc tình dở dang. Một mình trong đêm cô đơn ngồi thương nhớ, bóng dáng người xưa ấy mãi mãi không trở về. Tình yêu hoa đã một trái. Ngày tháng đắm đuối yêu nồng cháy, tình yêu vẫn hát khúc hát tình thủy chung. Trái tim vẫn yêu anh suốt đời, mãi mãi một người. Rồi tình yêu kia mang kết hoa đợi chờ, một loài hoa không như bao loài hoa khác, không chết khi nắng tàn. Ta thấy đủ trong cái thiếu, một mái nhà nhỏ bình yên, có người thân yêu chờ đợi, một miền quê để ta trở về khi hoang hoải, chơi vơi, khi đã trải qua những đắng cay mất mát của cuộc đời. Ta đã cảm nhận được mùa xuân nay đẹp hơn những mùa xuân trước. Ta tràn trề niềm hy vọng về tương lai phía trước. Ta đã tìm thấy sự bình yên trong chính tâm hồn mình, và ta tự tin mà nhận thấy rằng ta là người hạnh phúc. Nguyễn Phương Anh, Hà Nội. Đi tìm hạnh phúc. Rất có thể thời khắc quan trọng nhất trong đời là khi thấy lại nụ cười của một người từ nhiều năm về trước. Rất có thể khi lý trí bảo quay đi và bàn chân cất bước, trái tim lại bảo rằng không. Cứ nhớ nhung, cứ vì người ta mà khắc khoải, tuyệt nhiên đừng dối lòng. Đã qua rồi gió bão với mưa giông, tình yêu như con tàu qua phong ba lại tìm về với biển. Cánh buồm đỏ tươi chứa chan màu nhiệm, giấc mơ đi tới từng nơi xa. Ở nơi ấy hẳn có màu hạnh phúc, và có một người mang tặng những nụ hoa. Những con đường của chúng ta cứ theo hướng mặt trời mà đi tìm hạnh phúc. Đâu biết rằng có những điều tưởng gần gũi bên mà rất thực, là tha thứ, là ấm êm, là chỉ thèm ở trong vòng tay nhau để được níu những êm đềm, là chỉ cần nhìn vào mắt nhau để biết rằng điều gì là có thật, là bỏ qua những kiêu hãnh dại khờ sát kề miệng vực, nén lòng tìm đến an nhiên, là để có tháng ngày dài ai cũng cần học cách quên. Hạnh phúc thực ra chẳng được gọi thành tên, chỉ là thứ cảm giác lâng lâng khi ta biết mình sẽ đi tiếp trong cuộc đời này mà không cô độc. Ta biết để yêu trọng sâu thì cũng cần phải học và hy sinh rất nhiều, để từ đó đời dạy ta bao điều. Rất có thể thời khắc quan trọng nhất đời là tìm thấy nụ cười của chính mình sau nhiều năm đánh mất. Thơ của tác giả Trần Việt Anh. Chớp mắt nhìn theo nơi hẹn anh cuối con đường dài, một mình hát giữa trời mưa, nghe tình yêu chợt phù vơ. Khẽ đến thời gian em chờ anh trước cơn mưa, chiều qua chậm thế đến lòng em mang hình anh vào trong mơ. Hạnh phúc, vâng Jenny. Nguồn bình minh mưa, có đôi khi hạnh phúc lại đến từ những điều thật giản đơn. Như mỗi chúng ta buồn, sẽ có một ai đó đến bên và ôm thật chặt. Hạnh phúc đâu nhất thiết lộng lẫy, huy hoàng như câu chuyện cổ tích có thật, mà chỉ cần một vòng tay, một ánh mắt của duy nhất một người. Hạnh phúc không là điều buộc chúng ta tìm kiếm bằng cả cuộc đời. Hạnh phúc là khi ta biết trân trọng và yêu thương những người từng gặp, là khi biết thứ tha và một ai đó đã vô tình hay cố ý làm tim ta đau thắt, là khi ta hiểu sống không chỉ để nhận về mà còn phải học cách trao đi. Hạnh phúc là khi giữa muôn vàn chốn để đến và đi, ta nhận ra mình luôn còn một nơi để quay về và ở lại, là gia đình, nơi ta có thể nấu nương suốt quãng đời dài phía trước, là mẹ, là cha, là tổ ấm, là dẫu ta có trăm vạn lỗi lầm, chỉ cần trở về thì sẽ được thứ tha. Hạnh phúc đâu nhất thiết là sống một cuộc đời hào nhoáng, xa hoa. Hạnh phúc là khi ta tưởng được trưởng thành và già đi bên cạnh những người yêu thương nhất. Lời cuối cùng cho chương trình ngày hôm nay thì Hàm Lê Trường và Tăng Cô Trần rất mong được gửi lời chúc hạnh phúc đến tất cả những người đã ngồi nghe chương trình từ đầu tới giờ. Mong rằng các bạn sẽ luôn tìm thấy chính mình, tìm thấy nụ cười của mình và nụ cười của những người mình yêu thương. Xin chào và hẹn gặp lại. Trôi qua.